Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiên Lâm Dạ trong xe không biết nói gì với Thiên Khê Nghiên. Cô ta miễn cưỡng quay người lại, cúi đầu bước tới. Sao vậy? Chị đuổi theo ra ngoài, chuẩn bị cười tôi sao? Ngữ khí của Thiên Khê Nghiên không hề có ý hỏa hữu. Nếu cô không muốn đi châu Mỹ, có thể từ chối. Tâm trạng của Thiên Hân Vũ có hơi nặng nề. Chị cảm thấy tôi có tư cách này sao? Thiên Khê Nghiên cười khổ não. Cũng chẳng có gì là không tốt. Lương ông Tân trả rất cao, người dân châu Mỹ còn rất chất phác thật thà. Tôi thà rằng là tôi không về nước. Thiên Hân Vũ thở dài một cái, tâm tư rối như tơ vò. Thiên Khê Nghiên hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn thẳng vào hai mắt của Thiên Hân Vũ. Sau khi nhìn thấy sự chân thành và thản nhiên trong đáy mắt cô, mũi của Thiên Khê Nghiên bắt đầu cay cay. Hạnh phúc trộm được, cuối cùng cũng phải trả lại. Thiên Khê Nghiên cụp mắt xuống, để mọi người không nhìn rõ tâm trạng trong đáy mắt của cô. Trong lòng Thiên Hân Vũ cũng giống như hồi nhỏ, vỗ cánh tay Thiên Khê Nghiên, không tìm được lời nào thích hợp để trả lời cô ấy. Chị còn nhớ buổi tối 6 năm trước, sao em lại giúp chị trực ban không? Thiên Khê Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Thiên Hân Vũ gật đầu. Nhớ, em đi tìm Mục Lam Xuyên, bạn trai của em lúc đó. Lúc đầu, em nhặt đồng hồ lên, không phải là muốn giả mạo chị. Thiên Khê Nghiên chuyển đề tài câu chuyện, khiến Thiên Hân Vũ hơi bất ngờ. Cô im lặng, nhìn người em gái kém mình 2 tuổi này, bình tĩnh đợi cô ấy tiếp tục nói. Khi đó, Mục Lam Xuyên cảm thấy em là một y tá ở một phòng bệnh nhỏ, không có tương lai gì, không cùng đẳng cấp với anh ta. Anh ta muốn chia tay với em. Lúc ấy em nhìn thấy chiếc đồng hồ nam kia, định đưa cho anh ta, cầu xin anh ta đừng chia tay với em. Nhưng chiếc đồng hồ còn chưa kịp mang ra tặng, Tân Mạc Ngôn đã tìm tới. Lúc ấy, khi biết được gia thế hùng hậu của Tân Mạc Ngôn, em như bị ma xuôi quỷ khiến mà không hề phủ nhận lời anh ấy hỏi. Em cũng đã từng lo lắng, đã từng áy náy, nhưng sau khi dần dần tiếp xúc nhiều hơn, nếu là phụ nữ thì sẽ có ấn tượng tốt với anh ấy. Từ sau khi về nước, Thiên Hân Vũ chưa từng nghe Thiên Khê Nghiên bình tĩnh nói những lời từ sâu trong đáy lòng nhiều như đến vậy. Nhưng giờ phút này, cô càng nghe càng khó chịu. Đứa bé là của ai? Cô không muốn nghe lại quá khứ kia nữa. Đôi mắt của Mạt Tiêu Tiêu lấp lóe, nói thật. Mục Lam Xuyên. Các người còn chưa dứt được tơ lòng hay sao? Thiên Hân Vũ kinh ngạc. Không phải chưa dứt được tơ lòng, mà là dứt rồi, lại nối lại. Cảm giác nói thật khiến cho Thiên Khê Nghiên vô cùng thoải mái. Nhưng em đang quen với Tân Mạc Ngôn mà. Em cũng có nhu cầu sinh lý bình thường. Đấy là lý do em phản bội Tân Mạc Ngôn hay sao? Đây không phải là phản bội. Tân Mạc Ngôn chưa hề thích em. Anh ấy chỉ thích người mà anh ấy đã khao khát. Người phụ nữ vào cái đêm 6 năm trước cũng chính là chị. Thiên Hân Vũ há to miệng, không nói được lời nào. Tân Mạc Ngôn biết sự tồn tại của Mục Lam Xuyên sao? Thật lâu sau, cô mới lên tiếng. Thiên Khê Nghiên chần chừ một lúc, gật đầu nhẹ, nhưng lại ngay lập tức lắc đầu. Có lẽ là biết, nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi. Lái xe bấm còi dục Thiên Khê Nghiên lên xe. Cuộc nói chuyện của hai chị em cuối cùng cũng kết thúc. Chị sẽ tha thứ cho em chứ? Thiên Khê Nghiên vừa đi được mấy bước, liền quay lại nhìn Thiên Hân Vũ, đang đứng ở cổng chăm chú nhìn về phía mình. Ý em là chuyện gì? Thiên Hân Vũ lạnh nhạt hỏi. Chuyện của Tân Mạc Ngôn. Chị sẽ không tha thứ, bởi vì chị chưa từng trách em. Tất cả mọi chuyện đều đã được số mệnh sắp xếp. Chị không tha thứ, tổn thương mà em đã gây ra cho mẹ với chị. Chị đã ghi nhớ ở trong lòng. Có lẽ là cả đời này, chị cũng sẽ không thể ngoan ngoãn mà nghe theo lời em và ba nữa. Thiên Khê Nghiên mấp máy môi, nhưng không nói ra câu gì, quay bước bước nhanh vào trong xe. Từ đầu đến cuối, Thiên Hân Vũ đều không hề đi tới hỏi thăm Thiên Lâm Dạ đang chờ trong xe. Đưa mắt nhìn theo hai người đó đi xa, Thiên Hân Vũ vịn vách tường, quay người chuẩn bị đi về. Tân Mạc Ngôn đã bế ngang người cô lên, như bế công chúa, từ từ đi vào trong nhà. Anh, vừa rồi vẫn luôn đứng đó sao? Thiên Hân Vũ giật nảy mình. Đoạn đối thoại vừa rồi của mình và Thiên Khê Nghiên đều bị anh nghe thấy rồi sao? Tân Mạc Ngôn hình như đoán được suy nghĩ của Thiên Hân Vũ. Em yên tâm. Anh nhìn thấy em quay người lại, mới chạy tới ôm em. Mau thả em xuống. Trong phòng khách, Tân Thần và Từ Thanh Thành ngờ vực mà nhìn hai người thân mật, khuôn mặt Thiên Hân Vũ đỏ như tôm luộc. Không buông, cả đời này cũng không buông. Tân Mạc Ngôn ghé sát bên tai Thiên Hân Vũ, nhỏ giọng nói. Luồng khí ấm áp phả vào trong tai, Thiên Hân Vũ cảm thấy nhiệt độ toàn thân mình đang nhanh chóng tăng cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net